Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Long Mẹ. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 492. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Một lát sau, Tô Vũ tiến vào đại điện trong nhân châu ấn, nở nụ cười khẽ khẽ. Ngồi đi. Mấy người đều không dám ngồi. Tô Vũ vừa cười vừa nói. Ngồi xuống, trò chuyện đi. Mấy người vẫn hơi thấp thỏm. Tô Vũ tiếp tục mở miệng. Ngồi xuống đi. Ngữ khí của hắn hơi tăng thêm một chút. Quỷ cấp tốc ngồi xuống. Mấy người khác thấy thế thì cũng vội vàng ngồi theo. Lúc này Tô Vũ mới cười có phần sán lạn. Ngoan, nghe lời mới là hảo hài tử. Không nghe lời thì có thể đút cho thiên hạ tiền đi ăn nó. Lòng của mấy người chợt thấy lạnh ngắt. Vừa rồi nếu không ngồi xuống thì có phải sẽ bị đánh chết không? Quỳ không dám nói gì. Mộ trầm mặc một hồi mới mở miệng. Tổ nhân chủ muốn cái gì? Muốn hỏi cái gì? Bây giờ chúng ta đã là tù nhân, đâu thể nào chống cự. Nhân chủ cứ nói thẳng là được. Tổ Vũ cười xòa. Mỗi người vẽ một phần bản đồ địa hình trong thiên môn cho ta. Không có cách nào vẽ được. Mộ vừa nói xong thấy Tổ Vũ đổi sắc mặt thì vội vàng bổ sung. Thật sự không có cách nào vẽ ra được. Thế giới sau cổng khác với vạn giới, nơi đó đều là hư không. Nếu không khai thác hỗn độn thì chỉ có thể đánh dấu một vài vị trí cấm địa. Đây cũng là nơi duy nhất có thể đánh dấu. Đương nhiên cũng có một chút căn cứ nhỏ nhỏ, tỉ như Quy Nguyên Sơn hay chỗ thiền mộ lĩnh của ta. Nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể di chuyển. Không chỉ chúng ta, dù là cấm địa thì vẫn có thể tùy thời di chuyển, hoặc là thuận theo nước chảy bèo trôi, phiêu giạt bên trong thiên môn. Tổ Vũ nhíu mày thản nhiên nói. Vậy thì cứ vẽ ra tình huống bây giờ đi. Mộ lung tung đáp. Nơi chúng ta đến không nhiều, mà có vài người trong lúc ta rất lâu mới ra ngoài một chuyến. Chủ yếu là ta lo lắng tin tức mà chúng ta biết không giống nhau. Ví như có khả năng chúng ta nhìn thấy một cấm địa. Trước đó nó ở nơi này, nhưng lúc ta nhìn thấy và lúc những người khác nhìn thấy lại khác nhau rồi. Lỡ như nhân chủ lại cho rằng chúng ta cố ý lừa gạt rồi giết chúng ta, vậy thì cũng quá oan uổng. Tổ Vũ bật cười. Thú vị. Quả nhiên tu luyện đại đạo khác thường thì vẫn thông minh hơn những kẻ tu luyện thân thể đạo. Thường pháp đạo hay đao đạo nhiều. Đây cũng là sự thật. Nếu bọn gia hỏa này không nói rõ ràng, cho địa đồ không giống nhau thì khả năng cao là Tổ Vũ sẽ cho rằng bọn họ đang lừa gạt. Sau đó hắn sẽ giết vài tên để uy hiếp một chút. Lúc này Mộ cũng đang đổ mồ hôi hột sau lưng. Hắn ta biết trò chuyện với Tổ Vũ sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải nói rõ ra. Quỳ quá ngu xuẩn, mặt mũi hệt như đồ đần. Tù luyện thân thể đạo quả nhiên toàn là kẻ vụng về. Hiện tại không nói rõ thì chút nữa người có chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Tổ Vũ cười nói. Không có việc gì. Như vậy đi, mỗi người cứ vẽ cho ta một bản. Không giống cũng không sao. Nhưng nếu ta biết các người cố ý lừa gạt, tỉ như cố ý hướng ta tới địa phương nguy hiểm nào đó, vậy thì cứ chờ chết đi. Mộ vội vàng tươi cười đáp. Nào dám, huống chi chúng ta là cường giả trong thiền môn cũng không có liên hệ gì. Đều là tán tù cả. Nếu có can đảm nói lùng thùng thì cũng không ai nguyện ý ra mặt thầy chúng ta. Cần gì phải tự tìm đường chết cơ chứ. Tổ Vũ sờ sờ cằm, cười khẽ. Vậy thì cứ vẽ địa đồ về những cấm địa, căn cứ của tán tù hay nơi nhất đẳng cư ngụ mà các người biết đến trước. Mấy người không biết làm sao chỉ có thể bắt đầu làm việc. Qua một hồi lâu Tổ Vũ lấy được 5 phần địa đồ. Thật sự là có một số khác biệt. Mà thứ này còn đem đến cho người ta cảm giác quá đơn sơ. Nơi này chấm một điểm, nơi kia chấm một điểm. Dù sao cũng đều là hư không cả mà. Tổ Vũ quan sát kỹ hồi lâu. Hắn suy nghĩ chốc lát bèn nói. Ta hỏi các người một chuyện, thời không trường hà trong thiên môn là dạng gì? Mộ vừa muốn lên tiếng, Tổ Vũ nhìn về phía một vị nhị đẳng tu luyện hòa hành đạo chỉ vào gã. Người nói đi. Nam tử có mái tóc màu đỏ rực kia hơi hơi cứng ngắc, bất an mở miệng đáp. Không khác vạn giới cho lắm, chỉ là dòng nước đục hơn. dòng nước chảy xiết hơn ở vạn giới, tu luyện sẽ đơn giản hơn một chút, nhưng cũng càng táo bạo hơn hẳn. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Còn gì nữa không? Tù Giả Hòa Hành suy nghĩ một phen rồi nói. Còn nữa, thời không trường hà trong thiên môn không có phân chia giới vực chủng tộc, đại đạo đều không khác là mấy. Cái này có tính không? Dù sao gã cũng tu luyện đến nhị đẳng, đối với mấy chuyện này dĩ nhiên vẫn có chút hiểu biết. Tổ Vũ gật gật đầu, hắn lại hỏi. Vậy người biết vị trí của thiên môn thật không? Ta thấy các người không hề đánh dấu nó. Tù Giả Hòa Hành lắc đầu. Chúng ta thật sự không có cách nào xác định. Chỉ có một số cường giả cấm địa biết nó ở đâu, nhưng chúng ta biết được khu vực đại khái, bởi vì không nắm rõ vị trí cụ thể cho nên không đánh dấu. Tổ Vũ tiếp tục nói. Cường giả trong đó, nhất là những vị cấm địa trì chủ kia, có phải là cường giả vạn giới mở giới năm xưa hay không? Có một phần là như thế. Tổ Vũ suy tính một hồi lại hỏi. Vậy cấm địa Vĩnh Sinh Sơn chẳng lẽ có quan hệ gì với tiên tộc sao? Tiên tộc ưa thích tự xưng Vĩnh Sinh là chỗ của tiên tổ à? Không phải. Lúc này Quý không nhịn được bèn chen vào. Cái này thì ta hiểu rất rõ. Tên của chủ nhân Vĩnh Sinh Sơn vốn là Pháp, mà tiền tổ có tục danh là Tiên. Chỉ một chữ Tiên thôi. Tổ tiên của ma tộc cũng không giống như vậy. Chỉ có một chữ Ma. Bởi vì bọn họ khai sáng mạch này cho nên tên của chủng tộc cũng chính là tên của bọn họ. Tổ Vũ nhíu mày. Vậy tổ tiên của nhân tộc tên là Nhân hay sao? Cái này thì ta cũng không biết. Quỳ không tiện nói gì, dầu dĩ đáp. Chuyện này thì ta không rõ. Thông thường nhân tổ mà chúng ta nhắc tới đều là vị lãnh tụ đầu tiên nhất thống nhân tộc. Những đại tộc như Tiền Ma Thần đều là các chủng tộc thành lập sau này, cho nên mới có tổ tiên khai mạch. Tổ Vũ đã hiểu rõ. Vậy mấy vị tiên tổ đang ở trong thiên môn sao? Hẳn là thế. Quỳ suy nghĩ một chút, bèn nói. Nhưng phạm vi của thiên môn rất lớn. Cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đi hết được. Phạm vi hoạt động của chúng ta không lớn, cho nên dù biết bọn họ ở trong đó thì cũng chưa chắc biết được họ ở đâu. Mà những cường giả này cũng chẳng chung một vòng. Quỳ giải thích rõ hơn. Bọn họ có một vòng riêng của mình, tỉ như cấm địa và cấm địa giao lưu với nhau. Nhưng cấm địa rất ít khi giao lưu cùng với tán tu. Tổ Vũ suy tính chốc lát lại nói. Cấm địa ngoại trừ có thể áp chế người khác, tăng lên tác dụng của mình. Giống thiên địa thì còn gì khác nữa không? Chuyện này... Quỳ lắc đầu. Mộ lại cười mở miệng nói. Có, chuyện này thì ta biết. Ta từng quen một vị cường giả trong cấm địa. Đương nhiên không phải là cấm địa chỉ chủ. Đối phương từng vô tình tiết lộ rằng cấm địa sở dĩ được xưng là cấm địa, bởi vì tác dụng thực thụ của nó là có thể đi qua thiên môn. Tổ Vũ nhíu mày. Có ý gì? Mộ suy nghĩ một chút bèn giải thích. Cụ thể ra sao thì tên kia cũng không nói nhiều cho ta. Nên ta không quá rõ ràng. Thiên môn chưa từng mở ra nên ai cũng không biết chúng ta có thể đi ra từ đó hay không. Thế nhưng nghe ý của tên kia thì có khả năng vào lúc thiên môn mở rộng, cấm địa sẽ xuyên qua thiên môn. Nếu không ở trong cấm địa thì dù thiên môn mở ra cũng chẳng có cách nào giáng lâm vạn giới. Cụ thể có phải hay không thì đó cũng chỉ là suy đoán của ta. Hắn lại tiếp tục nói. Có lẽ cấm địa có tác dụng làm suy yếu thiên môn. Tỷ như có thể xuyên qua nhờ hư ảnh của thiên môn chẳng hạn. Mộ nhìn về phía Tổ Vũ thận trọng nói. Cường giả có thiên môn có thể tiến vào thiên môn, nhưng tiến vào rồi thì chưa hẳn có thể ra ngoài. Cho nên ta hoài nghi cấm địa có năng lực giúp thoát ra từ hư ảnh thiên môn. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ nhúc nhích. Ý của người là nếu như chúng ta tiến vào thiên môn, chiếm giữ một tòa cấm địa, mà cấm địa trong tình trạng thiên môn không mở ra cũng có thể thông qua hư ảnh đưa chúng ta ra ngoài. Có khả năng này. Mộ đáp ngay. Đó chỉ là suy đoán của ta, bởi vì không phải người trong cấm địa thì sẽ không biết cụ thể tình huống như thế nào. Tổ Vũ cười. Ta cảm thấy người đang muốn giật dây để ta tiến vào gây chuyện với cấm địa. Là thế phải không? Lập tức sắc mặt Mộ trắng bệch. Nhân chủ hiểu lầm rồi, ta không có ý này. Tổ Vũ cười suy. Được rồi, ta là người rộng lượng, lừa sao đo với người. Nói đến đây hắn tiếp tục. Chớp mắt chỉ tới đây thôi. Có cái gì không biết thì ta sẽ tiếp tục hỏi các người. Các người tùy tiện dùng đạo bảo mệnh đi. Ta thấy các người ai nấy đều là âm khí âm u lắm rồi. Thật sự là hắn có loại cảm giác này, thế nên mới nói tiếp. Có lẽ các người mới thật sự là tử linh, khác với tử linh thông thường. Các người là một đám người tồn tại ở quá khứ, hẳn là đều đã chết. Dựa theo ta phân chia thì có lẽ các người có thể coi như người bên trong địa ngục. Đám người Mộ và Quy lập tức trầm mặc lại. Có lẽ là thế đi. Kỳ thật bọn họ cũng biết, người trong cổng cũng đều biết, cho nên họ muốn trở về dung hợp đại đạo nơi đây, một lần nữa tái xuất vạn giới, trở thành cường giả của vạn giới chứ không phải cường giả trong cổng. Tô Vũ không còn hỏi thêm gì nữa, trực tiếp cầm tù mấy người tại nhân trụ ấn. Ngoại giới tranh phong ra sao Tô Vũ cũng không đi quản, nhưng trong lúc bế quan hắn có thể cảm nhận được mấy đầu đại đạo phân phối ra sao. Tổng cộng 5 đầu đại đạo, trong đó có 2 đại đạo nhất đẳng. Người biết thường pháp đạo không ít, người lợi hại nhất hẳn là Nhạc Vương. Nhưng ông ấy không ở đây thì đại đạo này có lẽ sẽ thuộc về Chiến Vương, bởi vì Chiến Vương đã dung hợp vào thiên địa của Tô Vũ. Ông lại đang tu luyện chiến ý đại đạo, chính là chủng loại gặp chiến tất bộc phát ý chí cùng sĩ khí. Ông và thường pháp đại đạo chưa chắc đã xứng đôi, nhưng Chiến Vương có thể đánh thắng Đại Tần Vương. Ông lại là người hùng hãn, bởi vì đã dung nhập thiên địa của Tô Vũ nên ông mới mặc kệ thích hợp hay không thích hợp. Lúc này điều duy nhất mà ông truy cầu chính là cấp tốc hồi phục thực lực. Mặc dù Nhân Hoàn đã âm thầm thuyết phục Chiến Vương tặng thường pháp đại đạo lại cho Đại Tần Vương, dù sao những đại đạo này đều là do Tô Vũ cướp đoạt về, nhưng Chiến Vương không nguyện ý, kiên trì muốn tranh cướp nên Nhân Hoàn cũng chẳng có cách nào. Cuối cùng thường pháp đại đạo bị Chiến Vương dung hợp. Vị này dung hợp xong vẫn không thể tăng lên tới nhất đẳng, nhưng đã khôi phục đến nhị đẳng đỉnh phong. Trước đó ông và Võ Hoàng có chút ít khác biệt, khi ấy Võ Hoàng là nhị đẳng, Chiến Vương rất cành nên đã tụt xuống tam đẳng. Bây giờ ông có thể khôi phục nhị đẳng đỉnh phong đã rất không dễ dàng rồi. Một đầu đại đạo nhất đẳng khác là Thiên Mộ đại đạo thì đã bị Minh Vương cướp đoạt. Minh Vương vốn khôi phục được nhị đẳng, đại đạo này kỳ thật cũng tương tự với phong ấn đại đạo. Phong ấn và trận pháp có quan hệ, cho nên khá là xứng đôi với bản thân ông. Minh Vương vốn cảm ngộ đại đạo cực sâu, ông sớm đã là cường giả nhất đẳng. Bây giờ ông cũng mượn cơ hội cưỡng ép tăng trận pháp đại đạo lên tới nhất đẳng. Đây cũng chính là đại đạo nhất đẳng thứ hai trong thiên địa của Tổ Vũ. Đạo thứ nhất là thân thể đạo. Đại chủ vườn chỉ là mấy đầu đại đạo tập hợp chứ không phải một đại đạo bèn có lực lượng nhất đẳng. Hai đầu đại đạo nhất đẳng đều bị cường giả thời thượng cổ cướp đi. Những người khác không có cách tranh đoạt, nhất là ai muốn tranh với Minh Vương thì cơ hồ đều là bại trận trong giây lát, căn bản không cách nào đánh lại. Trước kia vị này là một trong tứ cực nhân vương, dù chỉ khôi phục được nhị đẳng thì cũng không phải đối thủ mà bất cứ ai cũng có thể địch nổi. Đoạt đạo đối với ông cũng quá dễ dàng. Còn về đầu đại đạo nhị đẳng đỉnh phong, hỏa hành đạo thế mà bị phù thổ linh cướp đi. Thiền hỏa và hỏa vân hầu không thể đấu được phù thổ linh cũng là chuyện nằm ngoài dự liệu. Cuối cùng hỏa hành đại đạo trực tiếp bị phù thổ linh cưỡng ép dùng nhập vào ngũ hành đại đạo của gã. Phù thổ linh vốn chẳng nổi danh, thế mà lập tức bước vào nhị đẳng. Mà dù chỉ là tần tấn nhưng cũng làm cho người khác phải kinh ngạc rất cằm. Mẫn diệt đại đạo thì bị bánh nhân đậu cướp mất. Y đoạt được rồi lại không dùng mà đưa cho bánh hấp. Dù sao mẫn diệt đại đạo và thôn phệ đạo của bánh hấp cũng có một chút liên quan. Bánh nhân đậu mượn năng lực huyễn hóa đại đạo trong suốt quá trình tranh cướp, thế mà lại có thể thành công cướp được đại đạo. Điều này cũng khiến cho Tổ Vũ cực kỳ bất ngờ. Bánh hấp cũng mượn cơ hội này thôn phệ đại đạo nhị đẳng đỉnh phong, bước vào nhị đẳng cảnh. So ra thì bây giờ nàng còn mạnh hơn cả bánh nhân đậu. Cồn đạo là thứ được nhiều người cướp đoạt nhất. Thiên diệt, tam nguyệt, cửu nguyệt, cự trúc, vô cực, võ cực, bao gồm cả Đại Tần Vương đã bại trận trước đó cũng tham dự tranh đoạt. Thiên diệt kêu gào nửa ngày, kết quả lại chỉ vô dụng. Thực lực của hắn không bằng người nên đại đạo này vẫn là bị Đại Tần Vương châm tư thái, không muốn mạng cưỡng ép đi. Việc này khiến Thiên diệt tức giận đến mức kém chút nữa đã bạo tạc. Năm đầu đại đạo đều bị cường giả cướp sạch, không phân phối theo nhu cầu như trước nữa. Bằng không Đại Tần Vương vẫn thích hợp với thường pháp đại đạo hơn là cồn đạo. Việc này tất nhiên sẽ gây ra một ít lãng phí nhưng mà Tô Vũ không quan tâm. Hắn chính là muốn kết quả hiện tại. Hiệu quả cũng xem như rất tốt. Người của Tô Vũ không cướp được đại đạo nhất đằng nào. Mấu chốt ở chỗ, năm vị cướp được đại đạo, mẹ nó, toàn là người trong thiên địa của Tô Vũ. Bao gồm cả Minh Vương và Chiến Vương. Mà dù họ là người của Nhân Hoàng nhưng bây giờ lại đều đã dung hợp vào thiên địa của Tô Vũ. Những người khác dưới trướng Minh Vương không biết là không muốn tranh hay là do Nhân Hoàng ra lệnh, cuối cùng không có nhiều người tham gia. Năm đầu đại đạo cuối cùng vẫn rơi vào trong túi Tô Vũ. Mượn năm đại đạo này, Minh Vương khôi phục nhất đẳng, Chiến Vương khôi phục nhị đẳng đỉnh phong, ba vị khác thì đều miễn cưỡng bước vào nhị đẳng. Lập tức sinh ra nhiều vị cường giả, thiên địa của Tô Vũ cũng bắt đầu cấp tốc vững chắc hẳn lên. Toàn bộ thiên địa nhanh chóng khuếch trương. Đến tận thời điểm này, thiên địa của Tô Vũ có Minh Vương, Võ Hoàng, Đại Chủ Vương, trọn vẹn ba vị cường giả nhất đẳng, nhị đẳng đỉnh phong có Tinh Nguyệt, Chiến Vương. Mới vào nhị đẳng cũng có Đại Tần Vương, Bánh Hấp và Phù Thổ Linh. Về phần Lam Thiên thì y đã bước vào nhất đẳng một cách lặng yên. Dù Lam Thiên biến mất thì mọi người cũng sẽ không quá để ý. Gia hỏa này vốn thần thần bí bí ở khắp mọi nơi. Ai biết y lại đang núp ở đâu rồi. Lần này Tổ Vũ đã củng cố và khuếch trương thiên địa, tiêu hóa những gì đoạt được. Tất nhiên là vẫn hào phí một chút thời gian. Vốn tiên hoàng chiến tử, Tổ Vũ có thể thôn phệ không ít năng lượng từ tiên hoàng. Nhưng đáng tiếc thay, sau khi vị này đoạn đạo thì hoặc là nguyên thánh hoặc là thiên cổ sẽ được hưởng rồi cấp tốc tiến bộ. Một lần nữa chiếm cứ đại đạo. Tóm lại là Tổ Vũ không thể nào thôn phệ được đầy đủ lực lượng đại đạo. Bằng không mượn cơ hội đó thì hắn sẽ có cơ hội để tinh nguyệt bước vào nhất đẳng. Bất quá bây giờ không có cách nào cả. Trừ phi triệt để chặt đứt hoàn toàn tiên hoàng đại đạo rồi thôn phệ lực lượng của đối phương. Bất quá về liên tiếp sản sinh ra ba vị cường giả nhất đẳng, nhiều vị cường giả nhị đẳng cũng giúp thiên địa của Tô Vũ được cường hóa rất nhiều. Trước đó thiên địa còn chưa vững chắc, thì bây giờ không chỉ khôi phục vững chắc mà thực lực của bản thân trong thiên địa cũng có gia tăng trên diện rộng. Thời điểm hiện tại, ở trong nhân chủ ấn, bên người Tô Vũ nổi lên 24 kiệu tiểu kim long dù đãng như ẩn như hiện. Đó chính là 24 đạo lực lượng. 16 đạo thành nhất đẳng, điều này cũng đại biểu Tô Vũ xem như đã bước vào nhất đẳng trung kỳ, thậm chí bắt đầu hướng về phía hậu kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy vẫn rất nhanh. Bây giờ Tô Vũ đã tiêu hóa hết những thu hoạch trước đó. Càng đến hậu kỳ thì càng khó tăng lên, đây là điều rất bình thường. Tô Vũ không quá để ý đến vấn đề này, thứ hắn càng để ý hơn là đại đạo trong thiên địa quán hiện tại xuất hiện sai lệch quá lớn. Tô Vũ khẽ cau mày. 3.000 đại đạo, trong đó hơn 2.000 đầu nhỏ yếu, mạnh nhất thì đã đến nhất đẳng. Chênh lệch như vậy là một vấn đề lớn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Sẽ xuất hiện tình trạng đại đạo trong thiên địa mất thăng bằng, sau đó dẫn đến thiên địa bất ổn. Thiên địa của Nhân Hoàng, thiên địa của Văn Vương, thậm chí là thiên địa của Lam Thiên đều vững chắc hơn Tô Vũ nhiều. Chênh lệch quá nghiêm trọng không phải là chuyện tốt. Hiện tại muốn giải quyết vấn đề chênh lệch này chỉ có thể đánh giết thật nhiều cường giả trong ba cổng, sau đó dung nhập đại đạo, cường hóa đại đạo thì mới được. Hoặc là thu hoạch được vô số quy tắc chi lực để bổ sung vạn đạo, đừng để cho đại đạo lệch nhau quá nhiều. Phiền phức. Tổ Vũ lắc đầu, tăng lên nhanh chóng cũng sẽ gây ra vấn đề không nhỏ. Lực lượng đại đạo của hắn còn chẳng bằng Lam Thiên. Lam Thiên phụ thuộc vào thời không trường hà, mà Tổ Vũ thì không. Hắn cũng không có đủ quy tắc chi lực để bổ sung những đại đạo nhỏ yếu khác. Trừ phi bây giờ hắn cũng học theo Lam Thiên, đi thông đồng với thời không trường hà. Nhưng đây không phải là kết quả mà Tô Vũ mong muốn. Nhất thời Tô Vũ cũng thấy đau đầu, không dễ xử lý chút nào. Thiên môn có lẽ sẽ là nơi để giải quyết, giết nhiều người, bồi dưỡng lực lượng đại đạo nhỏ yếu của mình là một biện pháp tốt. Tô Vũ đang rảnh rỗi nên bắt đầu cân nhắc xem có nên đưa phần thân vào trong hình chiếu thiên môn hay không. Tối thiểu hiện tại hắn còn chưa có hứng thú tự mình tiến vào thiên môn tìm phiền toái. Xem tình huống thế nào đã. Nếu tình huống cho phép thì hắn có thể đi tìm Văn Vương, chiếm lĩnh cấm địa để được tự do xuất nhập thiên môn, như vậy có thể suy tính để bản tôn tiến vào. Mà lúc này Tô Vũ lại bị thành âm náo động bên ngoài hấp dẫn lực chú ý. Rất nhanh hắn bắt đầu dò xét ra ngoài. Ngoài nhân trụ ấn, Đại Minh Vương hệt như bảo bảo 3 tuổi, gắt gao tóm lấy tay Minh Vương khóc lóc, kề lề. Lão Tổ Tống, bây giờ thiên địa của bệ hạ vững chắc rồi, ngài nên trả lại đại đạo cho ta đi. Nhất đẳng đó. Vị đại đạo nhất đằng này, Đại Minh Vương phải liều hết cái mạng già. Ngày trước mặt rất nhiều người liền bắt đầu khóc lóc kể lể như đứa trẻ đòi kẹo. Trước đó ngài nói thiên địa của bệ hạ chưa vững chắc, bây giờ thiên địa đã tiếp tục khuếch trương rồi. Ngài nên trả lại cho ta đi thôi, đừng hòng quỵt nợ. Đại đạo nhất đằng quá mê người. Minh Vương vô cùng bất đắc dĩ, gặp được hậu thế không cần mặt mũi như vậy thật sự rất đau đầu. Gia hỏa này đuổi theo mình khóc lóc kể lể nhiều ngày lắm rồi. Ông bất đắc dĩ nói. Đừng nóng vội, hiện tại thực ra thiên địa của Vũ Hoàng bệ hạ vẫn chưa vững chắc. Ngươi không nhìn ra được đâu, đại đạo của bệ hạ mạnh yếu chênh lệch nhau quá rõ ràng, rất dễ dàng sụp đổ. Ngươi nghiên cứu trận pháp đại đạo không đủ sâu, không có cách nào duy trì thiên địa vận chuyển được. Không tin thì ngươi hỏi Vũ Hoàng bệ hạ xem. Trận pháp đại đạo vốn giúp vững chắc thiên địa, ngươi trường khống mà lại trường khống không được lực lượng nhất đẳng. Một khi mất khống chế thì Vũ Hoàng bệ hạ sẽ xong đời, thiên địa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nói đến đây, Minh Vương đang nhìn đám người chung quanh đang hóng trò vui, thở dài. Chư vị, ta cũng không muốn chiếm đồ của tên cháu trai. Cháu trai tiện nghỉ này. Ta hết cách rồi. Nếu chư vị muốn nhìn thiên địa của Vũ Hoàng bệ hạ suy sụp, vậy ta liền tặng đại đạo này lại. Chư vị cảm thấy thế nào? Đại Minh Vương chưa kịp nói chuyện. Bốn phía không ít người đã biến sắc. Rất nhanh có người lên tiếng. Đại Minh Vương, hãy ngươi đổi đạo đi. Minh Vương tiền bối nói rất có lý. Đúng vậy đó lão chú, đổi đạo đi. Lời này nghe xong liền biết là Đại Tần Vương nói. Đại Tần Vương còn nói thêm, đừng nói là nhất đẳng, ta miễn cưỡng vừa bước vào nhị đẳng mà còn cảm thấy hơi không khống chế được. Người nắm giữ đại đạo nhất đẳng thì nên hiển nhiên dễ dàng dẫn đến đại đạo hỏng bét. Đúng vậy, quên đi thôi. Từng vị cường giả lần lượt lên tiếng khuyên nhủ. Minh Vương lại nói, thế này đi, trận pháp đại đạo thì người không có cách nào chấp trường. Gần đây ta có nghiên cứu, trong thiên địa của bệ hạ có một đại đạo cùng loại với trận pháp mà không ai chấp trường. Người có thể thử xem. Đó là lồng giam chỉ đạo. Kỳ thật nó tương tự với đại đạo của ngục năm xưa. Ngục đã tiếp cận cấp độ của văn vương rồi. Không nói tới nhân phẩm thì thực lực đại đạo của nàng ta vẫn rất mạnh. Người có thể thử chấp trường. Chờ ngày nào đó, Vũ Hoàng và Nhân Hoàng bệ hạ xử lý ngục. Người thôn phệ đại đạo của nàng ta thì trong nháy mắt, người sẽ trở thành nhất đẳng, lập tức trở nên siêu việt. Đại Minh Vương điên cuồng chửi mắng. Thôi đi, ông biết đại đạo kia cực kỳ nhỏ yếu, hiện tại chấp trường thì ông cũng chỉ có thể là chủ nhân quy tắc ngũ đẳng mà thôi. Có lẽ thiên địa trợ lực thì mới có thể thành tứ đẳng, thế nhưng vẫn yếu hơn trước nhiều lắm. Lão tổ tâm thật sự không phải con người, đây là sống chết cũng không chịu nhả ra đúng không? Đại Minh Vương thấy lòng mệt quá. Ông biết bản thân không đoạt được với lão tổ tông, thế nên ông mới phiền muộn nói. Lão tổ tông, ta cũng không phải nhất định tu trận pháp đại đạo, lồng giam đại đạo cũng được. Thế này đi, lão tổ tông, ta nghe người ta nói, năm đó ngài từng giết một vị cường giả nhị đẳng đỉnh cấp, thì thể vẫn còn lưu giữ, chỉ bằng cho ta, miễn cưỡng cũng có thể bổ sung một chút. Minh Vương thầm mắng, biết ngay tên cháu trai này có ý đồ khác mà. Quả nhiên, ta đã nói mà. Người biết nhất đẳng đại đạo khó mà nắm giữ như thế mà cứ nhất định phải dây dưa đến cùng. Thì ra chính là vì cái này. Ông suy nghĩ một chút, vừa muốn cự tuyệt thì Đại Minh Vương bèn bày ra bộ dạng ai oán như thể ngài không cho thì ta sẽ khóc thật đấy. Minh Vương bất đắc dĩ đến cực điểm. Nửa ngày sau, ông mới nói. Rồi rồi rồi, ta sẽ cho người, hai ta xem như thanh toán xong. Tốt. Lần này Đại Minh Vương đáp ứng cực kỳ thông khoái. Rất nhanh hai bên đã đạt thành nhất trí. Tổ Vũ nghe mà cũng thấy giờ khóc giờ cười. Người của Chu gia chẳng có ai tốt đẹp, ai nấy đều giỏi tính kế. Ngoài miệng gọi lão tổ tông, trong lòng chỉ ước gì móc rỗng đối phương. Hắn nghe mà vui vẻ, cũng không có ý định lộ diện. Rất nhanh hắn đã biến mất. Trong thiền địa của Nhân Hoàng, Nhân Hoàng đang bế quan thì bỗng nhiên mở mắt, bất đắc dĩ nói. Vào cửa, chào hỏi sẽ chết người à? Tổ Vũ cười đáp. Nhân Hoàng bệ hạ có không phát hiện được ta sao? Nhân Hoàng cạn lời, nói gì thế? Tổ Vũ lại nói, ta muốn tiến vào thiền môn để dò xét một chút. Nhân Hoàng đã sớm dự liệu việc này, suy nghĩ một chút, bèn nói, ta không có cách nào tiến vào bên trong, phụ cận có nhân vật rất lợi hại, ta đi vào sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nếu người thật sự muốn đi vào, thì cũng không phải không được. Nhớ kỹ một điểm, không nắm chắc tuyệt đối đừng để bản tôn tiến vào. Nếu không có thể đi vào mà chẳng thể thoát ra, tới lúc ấy, người chỉ có thể cùng văn lão nhị chờ đợi thiền môn mở ra thì mới có thể ra ngoài. Y nói tiếp. Còn nữa, không nên trêu chọc kẻ quá mạnh. Không cần thiết. Chờ bọn họ ra thì chúng ta mới sảng khoái mà đối phó với bọn họ. Thời gian đang đứng về phía chúng ta. Tổ Vũ gật gật đầu. Nhân Hoàng không sợ phiền mà dặn dò thêm. Ngoài ra, người không nên tin bất luận kẻ nào. Văn lão nhị và võ vương thì không nói. Nhưng những người khác, kể cả là văn hay tình gì đó đều đừng quá mức tin tưởng. Y thở dài. Không phải người cùng thời đại, truyền thừa huyết mạch gì đó cũng cách xa vạn dặm. Nghiêm ngặt mà nói thì tiền ma thần cũng là nhân tộc. Nhưng người coi bọn họ là nhân tộc sao? Tuyệt đối không nên mềm lòng. Tổ Vũ trêu chọc. Không phải ta hung ác hơn cả Nhân Hoàng bệ hạ à? Nhân Hoàng cạn lời. Nói nhảm, ta thiện lương với người mình thôi. Còn trong mắt người ngoài, ta còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bên trong là thánh, bên ngoài là vương. Người thì biết cái gì? Người nói năng chùa ngoa nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ, không được nghe mấy lời êm tai. Tuổi người còn nhỏ lắm. Người còn dám so với ta? Tính là lão tổ tông của ta đấy. Người thấy phản ứng của ta ra sao? Ý không thể không nhắc nhở Tổ Vũ đôi câu. Nhắc nhở xong xuôi, y lại nói. Còn nữa, tuyệt đối không nên tự tiện xông vào cấm địa. Vượt qua nhất đẳng sẽ có thực lực nằm ngoài sức tưởng tượng của người. Thậm chí họ còn có thể thông qua diệt sát phần thân để chém giết bản tôn. Tổ Vũ lập tức trở nên ngưng trọng, gật đầu. Chuyện này thì hắn phải nhớ kỹ. Nhân Hoài lại nói rông dài một trận. Tổ Vũ cũng yên lặng lắng nghe. Hồi lâu sau hắn mới cáo biệt rời đi. Nhân hoàng nhìn hắn đi rồi chỉ đành thở dài một tiếng. Hy vọng gia hỏa này sẽ không tao ngộ phiền toái gì. Cũng hy vọng gia hỏa này tuyệt đối đừng làm loạn. Không có ai khiến y bớt lo cả. Văn lão nhị, võ lão tướng, những người này đều là như thế. Làm đại ca cũng mệt mỏi quá đi mất. Nhân hoàng lắc đầu thở dài một tiếng. Về sau y sẽ không làm đại ca nữa. Làm đại ca thì suốt ngày phải đi chửi đít cho mấy tên khốn kiếp kia. Tô Vũ đi rồi thì chợt phỉ cười một tiếng. Tâm tình rất tốt. Bây giờ hắn đi đâu đều không có áp lực quá lớn. Bản tôn có đi thì hắn đều cảm thấy không có vấn đề gì. Không phải nhân hoàng đang ở đây rồi sao? Rất thoải mái. Khó trách năm đó Văn vừa muốn chạy bèn chạy. Thật sự sảng khoái quá chừng. Vẫn là người như nhân hoàng tốt nhất. Năng lực chửi đít rất cao. Tổ vũ muốn vào thiền môn chứ không phải địa môn. Mấu chốt dĩ nhiên nằm ở chỗ thời gian sư. Người này đã ảnh hưởng tới hắn hơn 10 năm qua. Đối với thời gian sư, Tổ vũ cũng không biết rốt cuộc mình còn nên có cảm giác gì. Sùng bái, chán ghét, hận. Thời gian sách của thời gian sư đã cải biến cuộc đời của Tổ vũ. Nhưng dạng cải biến này lại cực kỳ đau đớn. Mười mấy năm qua thống khổ làm bạn với Tổ vũ, hắn phải luôn dãy dụa cầu sinh trong giấc mộng, không ngừng trùng sinh từ trong tử vong. Thời gian sư sáng tạo ra Tổ vũ cũng làm cho Tổ vũ thống khổ điên cuồng rất nhiều năm. Không có thời gian sư thì sẽ không có Tổ vũ hôm nay. Kể từ sau khi vào học phủ, Tổ vũ tào ngộ rất nhiều trắc trở, nhưng hắn chưa hề cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Kể cả lúc đơn độc lao tới trừ thiên chiến trường, hắn cũng không thấy có gì ghê gớm. Ngày đó khi bị nhốt trong cổ thành, thiên tài đỉnh cấp Tổ vũ lựa chọn hóa thần thành bán tử linh. Đây là điều mà trước kia chưa từng có, mà Tổ vũ lại làm không chần chờ chút nào. Tào vốn là bán tử nhân. Sau 18 tuổi, mặc dù hắn không còn gặp mộng cảnh, không còn gặp những hành hạ thống khổ nữa, nhưng đến lúc này, Tổ vũ sớm đã hình thành thói quen rồi. Có hay không thì có gì khác nhau sao? Tổ vũ trời sinh thông tuệ, những năm gần đây lại bị ép buộc trở nên điên cuồng, trong đó không thể không kể tới góp sức của thời gian sư. Nhưng mà không có nàng thì có lẽ Tổ vũ sẽ diệt vong. Trong mấy năm sau, khi bà cầm tụ hợp vạn giới, kết quả nào càng tốt hơn thì đến chính bản thân Tổ vũ cũng cảm thấy mê man. Trong nhận chủ ấn, Tổ vũ hiện hiện thiên môn. Thời khắc này thiên môn rõ ràng hơn trước rất nhiều. Tiến vào từ trong hư ảnh của thiên môn, hắn nên để bản tôn trực tiếp tiến vào hay là để phần thân tiến vào đây? Phần thân vốn không mạnh như bản thể, lại còn không được thiên địa ủng hộ. Bây giờ thực lực Tổ vũ đã lên đến 24 đạo lực lượng ở ngoài thiên địa, càng hết cỡ cũng chỉ khoảng 20 đạo mà thôi. Nếu như bắn ra phần thân thì khả năng chỉ có được lực chừng 16 đạo lực lượng. Khó khăn lắm mới coi là nhất đẳng. Không tính quá yếu nhưng ở nơi cấm địa chỉ chủ đông đảo thì nhất đẳng cũng chỉ là một đám tán tung. Tổ vũ tiến vào mà tao ngụ cường giả thì e rằng cũng bất lực. Mục đích hắn tiến vào thiền môn chủ yếu vẫn là để đi tìm thời gian sư. Về phần giết người thỏa mãn tu luyện đại đạo thì cũng là chuyện thứ yếu. Hắn muốn gặp thời gian sư một lần. Hắn cũng muốn cứu nàng, hoàn thành hứa hẹn với phi cầu. Hắn từng đáp ứng phi cầu rằng khi có đủ năng lực thì sẽ đi cứu Văn Vương và thời gian sư. Dù thời khắc này Tổ vũ còn chênh lệch rất lớn so với Văn Vương, nhưng nếu đã hứa hẹn thì hắn sẽ không nuốt lời, trừ phi thật sự là làm không được. Bản tôn tiến vào mà không mang theo thiên địa thì tối thiểu cũng có 20 đạo lực lượng. Nếu trực tiếp mang theo nhân trụ ẩn tiến vào, khả năng là chỉ kém hơn so với Na Di thiên địa một chút. Nhưng hạch tâm của thiên địa bị ta mang đi thì sẽ rất nguy hiểm. Thời khắc này, Tổ vũ đang tự suy ngẫm, xem rốt cuộc có nên để bản tôn đi vào hay không. Đổi thành trước khi nhân hoàn chưa trở về, thì hắn sẽ không cần suy nghĩ. Tổ vũ 100% sẽ để phần thần tiến vào, tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm. Nhưng hiện tại nhân hoàn đã trở về rồi, làm thiền cũng đã khai thiền. Tổ vũ không có nhiều thứ cần gánh vác nữa. Hắn muốn sống một lần vì bản thân mình hơn. Hắn muốn đi tìm thời gian sư. Nếu thực lực không đủ mạnh, thì khả năng ngay cả mặt của thời gian sư hắn đều chẳng thể kịp nhìn thấy. Bây giờ hắn muốn tăng lên cũng quá khó khăn. Vạn phủ trưởng. Tổ vũ hồ nhẹ một tiếng. Lát sau vạn thiên thánh chậm rãi đi tới. Nhìn thấy thiên môn lơ lửng trước mặt Tổ vũ, vạn thiên thánh thở dài một tiếng. Dường như hiểu rõ được mọi chuyện. Ông nói khẽ. Bản tôn cứ đi thôi. Nhân hoàng trở về rồi thì người cứ thuận theo tâm ý là được. Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ bảo mọi người di chuyển đến thiên địa của nhân hoàng. Tổ vũ yên lặng nhìn ông. Vạn thiên thánh khẽ cười. Tùy tâm sở dục cũng là một loại hưởng thụ. Từ khi người vào học phủ liền bị bắt đầu bồn bà vì đa thần văn nhất hệ. Khi đó gọi là an bình lịch. Bây giờ đã là năm tần vũ thứ hai. Người sống vì bản thân một lần thì có sao đâu. Thời gian sơ cải biến cuộc đời người, ta có thể hiểu được tâm tình của người. Ông nhìn về phía Tổ Vũ cười sán lạn, tự mình bảo trọng, không được thì chờ thiên môn mở ra. Tổ Vũ không giang không buộc mới là người tiêu sái nhất, có hy vọng nhất và cũng thú vị nhất trong thiên địa. Ông nhìn Tổ Vũ, đáy mắt lộ ra một chút thương tiếc. Chinh chiến, không ngừng chinh chiến, tính toán, không ngừng tính toán, chém giết, không ngừng chém giết. Hắn đang giết người, người khác cũng một mực làm lẻ giết hắn. Những năm gần đây, Tổ Vũ chưa từng ngơi nghỉ, chưa từng dừng bước. Từ nhân cảnh giết tới trừ thiên, từ trừ thiên giết lên thượng giới, từ thượng giới giết tới thượng du thời không trường hà. Bây giờ bà cổng sắp mở, có lẽ sẽ lại là một trận đại chiến không biết kéo dài bao lâu. Tổ Vũ hình như chưa từng cân nhắc về chính bản thân mình. Bây giờ Nhân Hoàng đã trở về, Vạn Thiên Thành cũng ủng hộ hắn ra ngoài sông sáo. Thấy Tổ Vũ nhìn mình chằm chằm, ông bèn cười nói. Người là Tô Vũ, không phải bảo mẫu của mọi người. Chúng ta muốn người gánh vác nhưng cũng phải cho người thời gian để thử. Đi đi thôi, nguy hiểm khẳng định là sẽ có, nhưng còn có thể nguy hiểm hơn trước sao? Người mới chỉ là đẳng không đã dám làm mưa làm gió ở trừ thiên chiến trường. Bây giờ người đã là nhất đẳng, chẳng lẽ lại sợ đám cấm địa chỉ chủ kia? Tô Vũ bật cười, hắn im lặng nhìn Vạn Thiên Thánh, nửa ngày sau mới nói. Phủ trưởng cảm thấy có nên mang theo nhân trụ ấn hay không? Mang theo đi. Vạn Thiên Thánh đáp. Không mang theo, người giết người thì làm sao có thể tăng lên lực lượng của thiên địa? Không mang theo, người liên thông với thiên địa của mình bằng cách nào? Mang theo bên người, dù bị phá hủy thì cũng chỉ là phá hủy mà thôi. Chúng ta có lẽ sẽ bị trọng thương, nhưng sẽ không dễ dàng tử vong. Nhất là bây giờ còn có Nhân Hoàng nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Không thể chẳng phải vẫn còn người khác nữa sao? Ông mỉm cười. Đi đi thôi, thẳng thắn sống vì chính mình một lần. Người là Tổ Vũ, không phải Nhân Hoàng. Tổ Vũ cười ha ha. Vì sao ta cứ cảm thấy phủ trưởng đang để cho ta đi chịu chết nhỉ? Phủ trưởng, ngài đang giật dây cho ta làm chuyện xấu đấy. Vạn Thiên Thánh khẽ cười lắc đầu. Không, bởi vì ta biết người không cam lòng tịch mịch. Người tất nhiên sẽ truy tìm gốc dạ, tìm thời gian sư. Nếu người để phân thân tiến vào, lỡ trêu chọc phải phiền phức thì cũng chỉ có thể chết. Còn không bằng dốc toàn lực ứng phó, mang theo hết thầy vốn liếng. Tối thiểu không có gì phải nuối tiếc hết. Ông biết rõ tính tình của Tô Vũ. Tô Vũ là kẻ sẽ tình nguyện chịu tịch mịch sao? Nếu không phải, vậy thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tự mình trêu chọc ra phiền phức. Đã như vậy thì Tô Vũ càng nên mang theo toàn bộ những gì có thể mang đi. Tô Vũ bật cười. Hắn chỉ muốn hỏi ý kiến từ Vạn Thiên Thánh. Kết quả không đợi hắn mở miệng thì ông đã biết. Hơn nữa còn khuyên hắn mang theo hết thầy rời đi. Phủ trưởng, ta sẽ không mang theo nhân chủ ấn. Nơi này là đầu nguồn của đại đạo, bị phá hủy thì sẽ chết người đấy. Tổ Vũ cười nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, bỗng nhiên nụ cười trở nên gian trá. Ta muốn để bản tôn đi thử nghiệm, xem ta có thể ra ngoài được hay không, sau đó lại chế tạo một bản văn minh trí. Vạn Thiên Thánh khẽ giật mình, có ý gì? Tổ Vũ nhè răng trợn mắt. Ta muốn thử xem, tiến vào trong đó liệu ta có thể khai thiên được nữa không? Âm dương tương hợp. Chờ ta mở thiên địa bên trong thì khi ra ngoài có lẽ một khắc ấy, ta mới có thể siêu việt trong nháy mắt, chân chính đuổi kịp Văn Vương và Nhân Hoàng. Vạn Thiên Thánh kinh ngạc hít sâu, nhịn không được nhìn về phía Tổ Vũ. Người, nếu người thật sự có thể làm được, thì chẳng phải những người khác đã làm từ lâu rồi sao? Tổ Vũ bật cười, ở đâu ra những người khác? Văn Vương không có thời gian, Võ Vương không thể làm được, đâu phải ai cũng có thể khai thiên. Ta đã quan sát rồi, đám quỷ có thể nối đạo ở đây, điều này đại biểu họ cũng có thể tu luyện đại đạo của chúng ta. Chỉ là trước kia họ không có cách nào tu luyện mà thôi. Hắn nói tiếp, đã như vậy thì cứ làm lại từ đầu là tốt nhất. Huống chi ta còn chẳng phải làm lại từ đầu, mà là đã có cơ sở, có nội tình để trùng kiến thiên địa. Hắn bật cười ha ha, ta muốn khiến tất cả mọi người giật mình, kinh hãi. Ta muốn kiến tạo thiên địa trong thiên môn, dù trước mắt không thể na di ra ngoài thì chờ khi ba cổng mở ra, ta cũng sẽ hợp chúng làm một. Ánh mắt Tô Vũ sáng rực. Thậm chí ta còn chuẩn bị nghĩ biện pháp cảm ngộ một đại đạo trong thiên môn, ngụy trang thành một vị tán tu. Cho nên ta sẽ không mang theo nhân chủ ấn, bởi vì ấn ký trong nhân chủ ấn quá rõ ràng. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn, ông thật sự cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra gia hòa này đã có ý tưởng của mình. Trách không được, hắn rất xoắn suýt việc có nên đưa bản tôn đi hay không. Vạn Thiên Thánh suy nghĩ một chút bèn nói. Khai thiên trong thiên môn, ý tưởng này của người thực sự là dã tâm bừng bừng. Dã tâm của tiểu tử này thật lớn. Tổ Vũ cười ha hả không ngừng. Phủ trưởng, chuyện thường nhân cũng có thể làm, thì khi ta làm đâu còn coi là thiên tài gì nữa. Chuyện người thường không thể làm mà ta làm, thì mới gọi là kinh diễm. Đương nhiên, hiện tại có chưa xác định, Nhưng ta muốn thử xem sao. Dù sao ta cũng không muốn khuếch trương thiên địa của mình nữa. Vì sao? Tô Vũ thở dài. Đại đạo chênh lệch quá nhiều. Tiếp tục như thế, nếu mà có thêm mấy đại đạo mạnh giống như thần thể đạo, thương đạo hay hỏa hành đạo thì thiên địa sẽ không cân bằng. Vào thiên môn, kỳ thật cũng vì một lý do khác. Ta muốn cảm ngộ những đại đạo mà trước đó ta chưa từng cảm ngộ quá sâu, hay một chút đại đạo khác lạ. Đến lúc đó, nếu thiên địa có thể tường hợp thì sẽ hoàn thành việc bổ sung. Tô Vũ cũng đang tự cứu lấy chính mình. Vạn Thiên Thánh suy tư một chút, bèn gật gật đầu. Vậy được, người vào đó thì cảm ngộ thất tình lục dục nhiều một chút. Chờ đến khi thất tình lục dục trong thiên địa của người cường đại, âm dương tương hợp thì ta sẽ được hưởng lợi. Dứt lời, ông lại nói. Vậy người vào thiên môn trước đi. Bây giờ địa môn có khai hở. Nếu cơ hội phù hợp tới thì chúng ta sẽ cùng vào địa môn xem thử. Tô Vũ không ngăn cản. Dù sao ai cũng có cơ duyên của riêng mình. Chính hắn còn không cam lòng tịch mịch, những người này hiển nhiên cũng sẽ không chịu ngồi yên. Làm thiền đã khai thiền, Tô Vũ không giúp Vạn Thiền Thánh bởi vì hiện tại ông không thích hợp khai thiền. Đầu tiên là số lượng đại đạo quá ít, thứ hai là đại đạo quá yếu. Tuy làm thiền cũng yếu nhưng đại đạo của y lại rất nhiều, nhiều hơn Vạn Thiền Thánh gấp bội. Nếu phù trưởng cảm thấy ta làm vậy không có vấn đề gì thì ta an tâm rồi. Tô Vũ cười nói, để cho Nhân Hoàn tiếp tục chùi đít đi. Ta cũng chẳng muốn qua những việc này. Nếu có thể ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để về sớm. Tỉ nhờ đánh chiếm cấm địa nào đó, nối tiếp với thiên môn của ta. Đến lúc đó, hẳn có thể trở lại. Vạn Thiền Thánh gật gật đầu. Có cần cáo biệt những người khác không? Không cần thiết, miễn cho mọi người lại khuyên ta. Tổ Vũ cười rất nhẹ. Ngoại trừ phủ trưởng, những người khác có lẽ sẽ khuyên ta đừng mạo hiểm. Kể cả Nhân Hoàng cũng vậy. Nhưng nếu ta nghe lời khuyên thì ta còn là Tô Vũ sao? Không mạo hiểm thì đâu còn là Tổ Vũ. Từ khi trở thành nhân chủ, hắn thích bày mưu rồi mới hành động. Đây là chuyện không có cách nào. Tổ Vũ thực sự là kẻ thích lấy nhỏ thắng lớn. Không liều thì làm sao có thể đi đến hôm nay. Bây giờ đừng thấy hắn tiến bộ nhanh chóng. Kỳ thật căn cơ của hắn rất bất ổn. Còn không bằng được trước đó. Khi ấy hắn phải mạo hiểm mới có thu hoạch. Căn cơ ngược lại còn vững chắc hơn nhiều. Tổ Vũ điều khiển thiền môn mở ra một khe hở nhỏ nhỏ, cảm thụ khí tức bên trong ùa tới. Hắn vẫy vẫy tay. Phủ trưởng, ta đi đây. Tổ Vũ là người quyết đoán, trước khi đi hắn đã nói cho Nhân Hoàng. Hiện tại cũng báo cho Vạn Thiền Thánh rồi nên không còn quá nhiều lo lắng. Hắn cũng không mang theo nhân chủ ấn bởi vì khí tức đại đạo của nó quá nồng đậm. Bản tôn tiến vào tối thiểu cũng có 20 đạo lực lượng. Thế là được rồi. Trong số nhất đẳng, hắn cũng không tính là quá yếu. Giờ phút này Tô Vũ lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác sảng khoái, muốn đi thì đi, muốn tới đâu thì tới đó như khi xưa. Gánh vác ư? Ta không muốn. Nhân Hoàn tự mình gánh vác đi. Sau một khắc, Tô Vũ biến mất trong thiên môn, ngay sau đó thiên môn cũng biến mất theo. Toàn bộ thiên địa hơi chấn động nhẹ nhẹ, những người khác đều không có cảm giác gì. Nơi xa trong thiên địa của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng bỗng nhiên biến sắc, sau một khắc y nhịn không được chửi ầm lên. Tên hỗn đàn nhà người. Tên điền Tô Vũ thế mà lại để bản tôn rời đi. Những người khác không cảm ứng được nhưng Nhân Hoàn lại nhận biết rất rõ rệt. Y sắp tức điên lên rồi. Tức giận xong y lại thấy bất đắc dĩ và lo lắng. Đám hỗn đàn này không có một ai chịu nghe lời. Vẫn là vũ phù tốt hơn. Nhân Hoàng cảm khái một tiếng. Vũ phù chịu nghe lời biết bao. Đáng tiếc vũ phù cũng không dễ dàng trở thành trí cường. Nhân Hòa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên y hiển hiện ra thiên môn. Vật này vừa hiện ra không lâu thì thanh âm vô cùng chấn động truyền đến. Bên trong có người lạnh lẽo cất lời. Tình Vũ, muốn đi vào sao? Bàn tọa chờ người. Nhân Hoàng bất đắc dĩ. Mẹ nó, vẫn còn ngó chừng ta à? Ta chỉ thử nhìn chút thôi, không nghĩ tới cháu trai này vẫn còn ở đó. Có phải Thiên Không Sơn rảnh quá chẳng có chuyện gì làm không vậy? Thanh âm của Nhân Hoàng vang vào trong cổng. Người suốt ngày ngó chừng ta. Ta đào mộ tổ nhà ngươi à? Ta cảnh cáo ngươi, đừng khiến ta bực mình. Có tin ta không khách khí với ngươi nữa không? Nếu ngươi có gan thì để bản tôn tiến vào đi. Phía sau thiên môn, thanh âm của chủ nhân Thiên Không Sơn chuyển đến, mang theo vẻ ủ lãnh. Nhân Hoàng cười ha hả đáp. Vậy ngươi đưa hình chiếu tới đi, ta sẽ chơi đùa với ngươi. Thiên Không Sơn chủ không thèm để ý tới y nữa. Hình chiếu mà đến thì thực lực cũng không mạnh. Bị Nhân Hoàn đánh chết là chuyện quá bình thường. Nếu ngươi không sợ thì máu phá bỏ giam cầm, để cho ta khống chế Thiên Không Sơn giáng lâm. Mơ à? Nhân Hoàng bật cười. Rất nhanh y lại nói. Được rồi, ngươi và ta cứ giằng co thế này là đủ. Không cần thiết phải người ra ta vào. Thiên khung, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Không phải thiên môn sắp mở ra sao? Người đâu phải vị cấm địa chỉ chủ duy nhất. Trong đó có rất nhiều cấm địa chỉ chủ. Người cũng chẳng chiếm bất kỳ ưu thế nào. Có muốn cân nhắc hợp tác với ta không? Hả? Tiếng cười lạnh chuyển đến. Tình Vũ, người ra tay ngoan độc, giết chết bao nhiêu cường giả trong đây. Chẳng lẽ ta muốn chết hay sao mà hợp tác với người? Trình độ câu cá của Nhân Hoàng cũng không thua kém Tô Vũ là bao. Ở thời kỳ thượng cổ, y đã câu được cả một đám cường giả. Mãi tới khi gặp phải Thiên Khung Sơn Chủ thì mới không thể tiếp tục dụ ai được nữa. Nói gì vậy? Không phải vài ngày trước ta mới đánh tan vạn tộc sao? Nhân Hoàng cười khẽ. Các người có cảm nhận được không? Vạn tộc chỉ còn lại một nhóm người đã đi ngược dòng nước. Gần đây, ta cũng đang rảnh rỗi. Vạn tộc bại rồi. Thiên Khung Sơn Chủ hơi ngoài ý muốn. Thực sự bại sao? Người thụ thường không nhẹ mà nhỉ? Dưới tình huống như vậy, thế mà vạn tộc lại bại. Đúng là đồ phế vật. Khó trách bây giờ Tình Vũ có gan mở ra thiên môn. Trước đó nếu Thiên Khung chỉ để hình chiếu nhất đằng tới thì Nhân Hoàng cũng phải e dè. Đã rất nhiều năm rồi, Nhân Hoàng không tiếp tục mở ra thiên môn nữa. Khôi phục rồi. Nhân Hoàng khẽ cười đáp. Vạn tộc đấu không lại ta. Đấy không phải là chuyện rất bình thường sao? Nói đến đây, y lại tiếp tục. Đừng nói nhảm nữa. Nếu người có tâm hợp tác thì giúp ta đối phó với những gia hỏa ở Vĩnh Sinh Sơn. Giúp cho đám văn vườn giải phóng ra ngoài. Bản tọa không đi giết bọn chúng đã là cực hạn. Thế mà người còn muốn ta giúp chúng? Thiên Khung Sơn Chủ sắp buồn cười chết luôn rồi. Là người điên hay là ta điên vậy? Tùy người. Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Nếu người muốn là kẻ đầu tiên tiến vào vạn giới thì có thể suy tính một chút. Một khi người giúp ta, trước khi thiên môn mở ra, dù chỉ sớm hơn một ngày thì người cũng có thể thông qua chỗ ta để ra trước. Như vậy cũng có thể chiếm được ưu thế. Chẳng lẽ người muốn chờ đợi mọi người cùng ùa ra như ong vỡ tổ ư? Tự mình suy nghĩ đi. Không chờ đối phương đáp lời, Nhân Hoàng đã thu hồi thiên môn, không tiếp tục để ý tới vị kia nữa. Y thầm suy nghĩ, liệu Thiên Khung Sơn Chủ có xuất thủ hay không? Đương nhiên, xác suất ông ta giúp đỡ không lớn, nhưng chỉ cần ông ta có ý đồ thì nhất định sẽ xen vào một tay. Từ đó trong thiên môn sẽ rung chuyển, không biết chừng Tổ Vũ sẽ có cơ hội đục nước béo cò. Rất nhanh Nhân Hoàng thở dài một tiếng, lòng y cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không có cách nào hết, chỉ có thể trông cậy vào chính các người thôi. Bây giờ ta không có cách nào quản chuyện trong thiên môn được cả. Y cảm thụ được thiên địa của mình tiến bộ không chậm, nhưng trông cậy vào tình huống này để khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao thì còn không biết cần bao lâu nữa. Nghĩ đến đây, Nhân Hoàng hiện hiện thân ảnh, chạm nháy mắt đã xuất hiện trước địa môn. Bây giờ địa môn như ẩn như hiện, Nhân Hoàng vẫy tay cười nói. Đến đây, không đánh người, chạy làm cái gì? Địa môn tự hồ có chút phản ứng lại, tự hồ không có động tĩnh gì, nhưng nó dần dần ngưng tụ ra, không phù phiếm như trước đó nữa. Nhân Hoàng tươi cười. Ngoan, ta không đánh người, năm đó cũng chỉ đánh người có mấy lần, không cẩn thận đánh cho khe hở hơi lớn một chút thôi. Đây là lỗi của ta, xin lỗi nhé. Sau này khi người triệt đều khôi phục, ta sẽ nhận lỗi lần nữa. Dứt lời, y giơ tay vô một cái, trong hư không bỗng nhiên hiện ra một cánh cửa. Sau một khắc, Thông Thiên Hầu bày ra vẻ mặt xấu hổ. Tham kiến Nhân Hoàng bệ hạ. Nhân Hoàng mỉm cười nhìn về phía y. Làm ăn cũng không tệ nhỉ. Người đã kiếm được không ít chỗ tốt từ Tổ Vũ. May mắn Vũ Hoàng bệ hạ rộng lượng. Vậy là ta hẹp hòi. Không, không có. Thông Thiên ngượng ngùng. Ta cũng đâu có nói như vậy. Nhân Hoàng lười nhiều lời, nhìn về phía y rồi nói. Ta cho ngươi một tín hiệu. Ngươi thẩm thấu vào trong địa môn thử xem, có thể triệu tập những bộ hạ cũ của ta hay không? Thông Thiên chấn động trong lòng. Y nhìn về phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng cũng nhìn y, cười tùm tìm nói. Thế nào? Không, không có gì. Nhân Hoàng nhẹ giọng. Đừng sợ, hiện tại phụ cận không có ai cả. Một quyền trước đó của ta sẽ chẳng có nhiều kẻ dám lưu lại gần cửa đâu. Thôi được. Thông Thiên Hầu không dám phản kháng. Rất nhanh y tiếp thu tín hiệu mà Nhân Hoàng truyền tự tới. Sau đó lực lượng của y mơ hồ thẩm thấu vào bên trong địa môn. Nhân Hoàng một mực chờ đợi. Thông Thiên cũng cẩn thận quan sát Nhân Hoàng. Y không biết Nhân Hoàng muốn triệu hoán ai. Chẳng lẽ là Nhất Nguyệt? Nghe nói Nhất Nguyệt đang ở trong đó. Không biết qua bao lâu, một thanh âm hơi cẩn thận truyền đến. Bệ hạ. Nhân Hoàng cực kỳ sán lạn. Thông Thiên thì vô cùng ngoài ý muốn. Không phải Nhất Nguyệt, người này y cũng không quá quen thuộc. Là ai nhỉ? Nhân Hoàng cười đáp. Là ta. Dứt lời, một cỗ lực lượng nhàn nhạt tiến vào. Người phía sau cửa nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng cung kính nói. Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ. Hết tập 492. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.